Xuyên nhanh ký chủ là đồ tham ăn. Chương 40, thế giới 2 công lược ma vương bệnh kiểu 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Thiên thấy Tử Du phản đối liền nhanh chóng sử dụng pháp thuật làm cô ngất đi. Sau đó anh nhẹ nhàng bế cô về phía chiếc giường tân hôn đỏ rực. Hai người tay trong tay say giấc nồng nàn bên nhau. Đồ biến thái mau cút đi. Cút ra ngoài nhanh lên. Hu hu, tấm thân trong sạch ngọc ngà của bổn bảo bảo đã bị vấy bẩn. Nàng bình tĩnh đi. Lam Thiên anh đang mơ màng bị tiếng la thất thanh của Tử Du đánh thức. Hu hu, ta chết cho ngươi vừa lòng. Bổn bảo bảo phải tự tử về không gian xử chết cái hệ thống rách nát kia. Bổn quân đi ra ngoài là được chứ gì. Nàng mau bình tĩnh lại. Hay có vẻ vị phu nhân của anh phải từ từ dụ dỗ mới được. Thế là toàn bộ ma cung được một phen chấn động. Ma vương lãnh ngạo tàn độc của bọn họ quần áo xộc xệch bị đổi ra khỏi Phổ Yên điện của ma hậu. Và bộ dạng của ma vương không có gì gọi là tức giận. Chuyện hy hữu nhất là ma vương của bọn họ đang vừa đi vừa ngoái đầu về cánh của Phổ Yên điện cười mỉm. Hệ thống xét. Hai, chúc mừng nam chính Lam Thiên của chúng ta đã gia nhập hiệp hội sợ vợ. Lam Thiên sau khi rời đi phân phó hạ nhân chuẩn bị thật nhiều thức ăn và điểm tâm ngọt mang tới Phổ Yên điện cho Tử Du. Rồi sau đó lại vội vã nghị sự cùng các ma tướng. Hệ thống yêu dấu của ta ơi, mi đâu rồi? Mi là đồ độc ác thấy chết không cứu. Đã thế đừng trách lão nương cạn tình cạn nghĩa. Lão nương trực tiếp tự tử về không gian với mi, chúng ta cùng nhau thân thân. Ký chủ à, ta vô tội lắm luôn. Hôm qua bổn hệ thống đã bảo có chuyện nên offline rồi còn gì. Bổn hệ thống đã tiên đoán được trước kết quả của ký chủ ngay từ lúc người đi chơi đùa với nam chính Lam Thiên rồi. Trong 36 kế chạy là thượng sách. Hu hu, mi phải bù đắp cho bổn bảo bảo, không thì bổn bảo bảo liền tự tử. Lão nương có nhận hối lộ và thu phí bảo kê. Mọi tổn thương và tội lỗi sẽ được giảm nhẹ và suy xét nếu như có kẹo. Ta cho ký chủ 5 gói kẹo. Nghe cái giọng của ký chủ là bổn hệ thống biết thừa bổn hệ thống lại sắp sạch túi không còn một xu rồi. Nhưng có đầu tư mới có lợi nhuận nên bổn hệ thống nhìn. Ta thì rất thích kẹo nên 15 gói ta tha cho mi. Mi nghĩ chít kẹo đó mi cho có đủ cho bổn bảo bảo nhét kẽ răng không? Ta khinh có 5 gói cũng đòi mua chuộc, ta ít nhất muốn mua chuộc bổn bảo bảo cũng phải 10 gói. Cả gia tài của bổn phận còn có nhiêu đó. Bổn hệ thống đã nghèo rồi còn phải mua kẹo cho ký chủ nên nó phá sản rồi. Một xu cũng không có còn đúng cái nịt, mà đến cái nịt cũng bay hơi rồi. Ta cho mi ghi sổ nợ. Bổn bảo bảo chuyên cho vay nặng lãi, vay một trả 100. Nên suy ra mi sẽ không bao giờ giàu lên được đâu. Ha ha, nương nương, đến giờ dùng thiện rồi ạ. Đây là thức ăn do chính vương căn dặn đưa tới cho người. Một nhóm tỷ nữ thái giám tiến vào đem theo vô số thức ăn đẹp mắt và kính cẩn bẩm báo với Tử Du. Các ngươi lui đi, không có lệnh của ta thì bất cứ ai cũng không được vào. Phải nhẫn nhịn, mặc dù đồ ăn rất ngon nhưng hình tượng đã mất thì sẽ không lấy lại được. Bổn bảo bảo phải đợi đến lúc bọn nô tài đi hết sẽ quét sạch cái đống đồ ăn thơm ngon này. Khi Tử Du đang thảnh thơi chuẩn bị thưởng thức đồ ăn thì bên Lam Thiên Anh đang phê duyệt tấu chương và nghe bẩm báo của thuộc hạ. Vương thuộc hạ đã điều tra được thân phận của ma hậu ạ, nương nương là đại tiểu thư của Bạch gia Bạch Tử Du. Vì từ nhỏ thân thể yếu ớt nên bị đem tới một sơn trang nhỏ trong rừng sâu nuôi dưỡng. Người đang bẩm báo thân phận của Tử Du là Huyết, là một trong 4 trợ thủ đắc lực của Lam Thiên. Bọn họ có 4 người lần lượt là Huyết, Diễm, Ảnh, Lãng, chính là cánh tay đặc lực của Lam Thiên. Họ là những tinh anh trong tinh anh được lão ma vương tuyển chọn huấn luyện và truyền lại cho Lam Thiên. Bẩm vương thần đã điều tra được tung tích của Phương Yên quận chúa. Đây là danh hiệu của Bạch Trà và Phong Vương. Bọn họ đang đi về hướng động Vô Ưu. Diễm lên tiếng bẩm báo với thái độ vô cùng cung kính. Bạch gia to gan dám lừa gạt thánh thượng chiếm đoạt thân phận. Hừ hừ, truyền chỉ của ta xuống dưới. Bạch gia dối trên lừa dưới lừa gạt thánh thượng mưu cầu quyền lực. Niệm tình nhiều năm cống hiến mỗi người phạt phế hết công lực đầy tới ma thôn vực. Còn quận chúa Phương Yên mưu cầu danh lợi cướp đoạt chức vị của tỷ tỷ Bạch Tử Du nay phạt tước đi danh hiệu. Hừ, càng ngày càng to gan. Nếu như hôm nay Lam Thiên Anh không phát hiện ra sự thật này thì Bạch gia cùng Bạch Trà đó định lừa dối anh tới lúc này nữa. Không còn chuyện gì nữa, các ngươi lui đi. Đi nhanh đi để bản vương còn tới thăm mèo con nhỏ nữa. Lâu nay Lam Thiên Anh đã bảo vệ và chăm sóc sai người. Tất cả là anh sai, vì sai lầm của anh mà mèo con nhỏ lâu nay vẫn phải một mình chịu khổ. Đến lúc lấy lại công đạo và bù đắp cho mèo con nhỏ rồi. Cách chương.